Chương 1375, sơ hở. Bấy dập. 1375 ngươi lại muốn khiêu chiến Quỷ Long Lánh Triệt, Thanh Y Lý Hầu bọn người có chút khẽ giật mình, cái kia một bộ người thiếu niên bộ dáng Quỷ Long cu nở dê kinh ngạc nhìn về phía Lục Vân. Quán Quân Hầu, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Quỷ Long thế nhưng là ba người chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất, ngươi vợ ơ y ma cảm thấy hắn dễ ức hiếp? Lánh Triệt có chút khó tin nói. Nguyên lai ngươi là mạnh nhất. Lục Vân nghiêm túc đánh giá một phen Quỷ Long, sau đó nhẹ gật đầu, nếu muốn khiêu chiến, như vậy thì được khiêu chiến người mạnh nhất, nếu không người khác còn cho là ta Quán Quân Hầu chỉ biết khi dễ kẻ yếu rồi. Nghe được Lục Vân lời nói, chung quanh những người khác không còn gì để nói. Vừa mới còn nói cảm thấy Quỷ Long dễ ức hiếp, hiện tại lại phải khiêu chiến cường giả. Quỷ Long, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Long Vương nhìn về phía Quỷ Long, mở miệng nói ra. Mặc dù Quỷ Long cũng là một tôn cực kỳ cường hoành phong hầu cấp cường giả, nhưng là những người này, ngoại trừ Lãnh Triệt có phong hào bên ngoài, hai người khác cũng không có chính mình phong hào. Phong hầu cấp chuẩn vương cùng phong vương cấp cường giả bất đồng. Phong vương cấp cường giả phong hào là Hồng Mông Tháp cho. Mà hầu cái này phong hào tại vương phía dưới, là đối với chuẩn vương cấp cường giả một loại tán thành, là một loại công nhận danh hào. Thực lực không có đạt được người khác tán thành, mà tự phong hầu tức người, đại đa số đều sẽ trở thành trò cười. Lục Vân vừa mới xuất hiện tại Xuất Vân Thành thời điểm, liền có rất nhiều người xem hắn khó chịu. Hiện tại, Hồng Mông bên trong công nhận tứ đại phong hầu cấp chuẩn vương, chính là Thanh Y Lìa Hầu, Tử Y Lìa Hầu, Huyết Y Lìa Hầu cùng Xích Y Lìa Hầu rồi. Đương nhiên, còn sót lại như là Độc Long Hầu Lánh Triệt nhân vật như vậy, mặc dù QNZ được công nhận là phong hầu cấp chuẩn vương, nhưng là tên của hắn lại không bằng bốn người này như vậy văng dội. Hiện tại, Thanh Đình thực lực đã siêu việt Thanh Y Lìa Hầu, nhưng là nàng lại vẫn không có phong hào, không phải là không muốn, mà là thực lực của nàng không có đạt được tán thành. Thanh Đình ngày bình thường cùng Thanh Y Lìa Hầu cãi nhau ở Mỹ, nhưng nàng QNZ tuyệt đối sẽ không tại trước mặt mọi người đem Thanh Y Lìa Hầu đánh bại, rơi xuống Thanh Y Lìa Hầu mặt mũi. Nếu vị quán quân hầu này muốn khiêu chiến danh ngạch của ta, ta đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Quỷ Long trên mặt biểu lộ ngượng ngùng, tựa như một cái không có lớn lên nam hài một dạng, nhưng là trong ánh mắt của hắn, lại là toát ra một vòng lanh ý. Sau đó, Quỷ Long nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi xuống diễn võ trường trung ương. Nếu là ta đánh bại vị quán quân hầu này, ta có hay không QNZ sẽ có được phong hào trận? Quỷ Long xoay đầu lại, nhìn về phía Vũ Long Vương, thần sắc của hắn ở giữa mang theo một vòng hy vọng. Ngươi nếu là thắng quán quân hầu, ta liền làm chủ, phong ngươi làm Quỷ Long Hầu. Vũ Long Vương cười nói, hắn là Lục Giai Vương, hoàn toàn có tư cách sắc phong chuẩn vương cấp cường giả vì hầu. Cảm ơn Vũ Long Vương đại nhân. Quỷ Long vui mừng quá đôi. Sau đó hắn xoay đầu lại, mang theo hưng phấn nhìn xem Lục Vân, ta một mực hy vọng chính mình QNZ có một cái phong hào, lại không nghĩ rằng hôm nay ngươi cho ta cơ hội này. Quỷ Long Hầu, hắc hắc hắc. Quỷ Long cười hì hì nhìn xem Lục Vân. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Mặc dù bây giờ Quỷ Long trên thân hiện ra vui sướng cảm xúc, nhưng hắn cũng không cảm thấy Quỷ Long tại cao hứng. Liên như là, loại này cao hứng vẹn vẹn một loại che giấu, đem hắn sâu trong nội tâm cảm xúc cẩn tàng. Trước mắt cái này Quỷ Long mang đến cho hắn một cảm giác là sâu không lường được, như là một cái giếng cổ một dạng không thể nhìn trộm. Đến đánh đi. Bạch sau một khắc, Quỷ Long trong tay nhiều hơn một cây trường thương, cao y na y trường thương toàn thân đen kịt, như là một đầu hắc long bình thường dương nanh múa vớt. Trường thương hơi rung, chung quanh hư không đều phát ra từng trận quỷ dị ba động. Cao y na y trường thương cũng không phải là bảo bối gì, chỉ là một cây phổ thông thương, chân chính quỷ dị chính là Quỷ Long bám vào ở tại bên trên thần thông. Cường đại tu sĩ có thể đem thần thông của mình bám vào tại binh khí phía trên, lấy thần thông làm vũ khí. Hiển nhiên Quỷ Long liền đạt đến loại cảnh giới này. Lục Vân nhẹ tay nhẹ chiêu, hắn ở trong cựu chiến huyền binh tháp sử dụng chiếc kia phổ thông phi kiếm, rơi trên tay hắn. Sau đó, một đạo màu xanh lam kiếm hoa từ phi kiếm trên thân phóng xuất ra, đem vương này hư không bao phủ. Quán quân hầu, ngươi không cần ngươi chiếc kia thiên cực kiếm. Thanh y thì hầu lông mày dương lên. Ngươi không phải không cho ta dùng sao? Lục Vân lầm bầm một tiếng, dựa vào lợi khí chi huy, coi như chiến thắng cái này Quỷ Long Hầu, hắn đại khái QNZ sẽ không phục. Lục Vân gắt gao cắn chặt cái này hầu chữ. Thanh y thì hầu nhún vai, không nói nữa. Bất quá Thanh Đình đối Lục Vân lòng tin tràn đầy, dưới cái nhìn của nàng, Lục Vân thực lực cùng nàng không kém bao nhiêu, cơ hồ có thể cùng nhị giai vương chống lại, đối phó chỉ là một cái quỷ long, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bắt đầu đi. Vũ Long Vương khoát tay áo. Quỷ Long không có cùng Lục Vân nói nhảm, trường thương trong tay của hắn chấn động, một tiếng vù vù truyền ra, trường thương trong tay của hắn trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc long, hướng phía Lục Vân ngay ngực đâm tới. Lục Vân QNZ xuất kiếm. Vẫn như cũ là một kiếm long sĩ đầu, nhưng là giờ khắc này, cái này một ý cảnh của kiếm, lại là phân hóa ra ngàn vạn loại thần thông đan vào một chỗ. Một kiếm long sĩ đầu, là Lục Vân kiếm đạo, cũng là kiếm đạo ý cảnh của hắn. Nếu là tại cựu chiến huyền binh tháp trận chiến cuối cùng trước đó, hắn sẽ đem tất cả thần thông đều dung nhập vào một kiếm này tới. Nhưng là bây giờ, Lục Vân đã chân chính hiểu kiếm nói. Tại hỗn độn, tại tiên giới, kiếm đạo hàm nghĩa là lấy kiếm chấp đạo, nhưng là hiện tại, Lục Vân lại khai quật ra kiếm đạo càng sâu tầng hàn ý kiếm. QNZ có kiếm đạo cũng không phải là lấy kiếm chấp đại đạo, mà là lấy kiếm cầm kiếm nói một kiếm long sĩ đầu, cũng là vạn kiếm long sĩ đầu. Một đầu màu xanh lam thần long hình ảnh nổi lên, đầu rồng chậm rãi nâng lên. Đầu rồng bên trong, Lục Vân trong tay cầm kiếm, bên người kiếm quang lượn lờ, lại ngưng kết thành chân chính phi kiếm, trên dưới tung bay, không ngừng oanh kích lấy quỷ long cái kia một cây trường thương. Trường thương như rồng, thế như trẻ tre. Nhưng là hiện tại, lại bị Lục Vân long sĩ đầu ngăn trở, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến thêm mảy may. Lục Vân bên người vạn kiếm, hung hăng bổ vào cao y na y trường thương màu đen phía trên, sau đó thuận trường thương hướng phía quỷ long trên thân chém đi qua. Trong lúc đó, quỷ long buông tay, sau đó trong tay của hắn xuất hiện đệ nhị cây trường thương, vẫn như cũ là đen như mực, như là hắc long xoay quanh. Một thương này lại lần nữa đâm ra, mục tiêu chỉ có một cái. Lục Vân ngực quỷ long tựa hồ QNZ phát hiện, Lục Vân ngực, đúng là hắn một kiếm này long sĩ đầu chỗ sơ hở. Giết đột nhiên, quỷ long bạo giống một tiếng, hắn một bước đạp vào phía trước, đệ nhị cây trường thương rời tay bay ra, trùng điệp đánh phía Lục Vân trước ngực. Nhưng lại tại cái này cùng một thời gian, quỷ long trong tay lại xuất hiện đệ tam cây thương, vẫn như cũ hướng phía cùng một vị trí đâm tới Lục Vân trước ngực. Một kiếm long sĩ đầu chỗ sơ hở chém liên tiếp hai phát đâm tới, Lục Vân không lùi mà tiến tới, hắn liên tiếp hướng về phía trước bước ra ba bước, đồng thời liên tục ba lần xuất kiếm. Mỗi một kiếm, đều là phổ thông một kiếm. Nhưng là cái này phổ thông một kiếm bên trong, lại là ẩn chứa ba đạo kinh khủng phong mang. Quỷ long ba xảo trường thương, tại đụng phải cái này ba đạo phong mang trong nháy mắt, liền bị chặt đứt. Quỷ long sắc mặt biến hóa, hắn liên tiếp lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này ba đạo sắc bén đến cực hạn kiếm mang. Diễn võ trường bên ngoài mọi người sắc mặt đều biến, bọn hắn không nghĩ tới hai người vừa mới tiếp xúc, Lục Vân liền chiếm thượng phong, đem quỷ long binh khí chặt đứt. Lấy những người này nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, Lục Vân là lấy kiếm đạo của mình phong mang chặt đứt quỷ long trường thương, mà không phải vụng trộm sử dụng chiếc kia thiên cực kiếm. Người trước ngực cái kia sơ hở, là ngươi cố ý lộ ra ngoài bấy dập. Quỷ long nhìn về phía Lục Vân trước ngực, sắc mặt có chút âm tình bất định. Sau đó, tay phải của hắn nhẹ nhàng nắm chặt, một cây đen như mực trường thương xuất hiện tại ở trong tay của hắn. Cao y na y trường thương cùng lúc trước trường thương hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là một cây vương phẩm trường thương, trong đó dựng dục ba đạo đạo tắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.